Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 583, chương 582 chân chính phía sau màn hắc thủ. Mắt thấy Rama đối Yasamaru thể hiện ra trước đó không có địch ý, thậm chí có thể nói là sát khí. Không chỉ có là Yasamaru mà thôi, liền Kumomaru đều toàn thân kéo căng lên, đem đề phòng tâm tăng lên đến cao nhất. Có lẽ Rama chẳng qua là một cái học viện sinh, mà lại đã được chứng thực không phải Yakou chuyển thế, nhưng cân nhắc đến hắn bày ra qua thực lực, ai đều không thể xem nhẹ hắn. Đặc biệt là hiện tại biết Rama hoàn thành hàng thần triệu hoán Kim Ô cùng Thỏ Ngọc, vô luận là Yasamaru vẫn là Kumomaru đều không thể không đúng Rama xem trọng tới cực điểm a. Dù sao Yasamaru cùng Kumomaru đều là đã từng bộ ngự linh người, chuyên môn nghiên cứu thần linh cùng anh linh bực này ngự linh, vô cùng biết rõ hàng thần đến tột cùng ý vị như thế nào, lại có bao nhiêu lớn độ khó. Bây giờ Rama đã hoàn thành, mặc dù vì vậy mà lâm vào hư nhược trạng thái, nhưng so với đi qua đã từng thử qua cử động lần này âm dương sư chỗ trả ra đại giới, cái này căn bản liền không tính là gì. Cho nên mặc kệ là Yasamaru vẫn là Kumomaru đều không thể coi nhẹ Rama địch ý. Dù cho biết rõ đối phương linh lực đã bị phong bế cũng giống vậy. Lúc này, ở đây người thứ tư mới rốt cục là khúm núm lên tiếng. Akikei, theo vừa mới bắt đầu liền bị phiết ở một bên, căn bản không chen lời vào. Suma Takiko tựa hồ một mực tại tìm kiếm có thể tham gia thời cơ, một bộ co quắp bộ dáng bất an, rõ ràng người ở chỗ này bên trong, Suma Takiko mới thật sự là chủ đạo người, không chỉ có là Yasamaru cùng Kumomaru hầu hạ đối tượng, thậm chí còn là có được một loại nào đó cao quý huyết mạch công chúa dáng vẻ. Có thể Suma Takiko biểu hiện ra tồn tại cảm giác lại không có chút nào cao, ngược lại giống đứa bé một dạng, lộ ra vô cùng sợ hãi rụt rè. Đây cũng là bởi vì đắn đo khó định Rama phản ứng, cho nên mới thất kinh đứng lên đưa đến biểu hiện a. Dù cho địa vị cao tới đâu, Suma Takiko đều chẳng qua là một cái thiếu nữ đơn thuần mà thôi. Bởi vậy liền có thể thấy được chút ít. Rama lúc này mới chuyển qua ánh mắt, nhìn chăm chú hướng Suma Takiko. Sau đó thì sao? Rama như vậy nói, ngươi có phải hay không cũng nên một lần nữa thật tốt giới thiệu một chút chính mình, nhưng ta biết thân phận chân thật của ngươi a. Đối với Rama này hùng hổ dọa người chất vấn, Suma Takiko sinh ra phản ứng đúng là ngược lại thở dài một hơi. Vậy đại khái là bởi vì Rama rốt cục chịu cùng mình đối thoại trao đổi sinh ra theo bản năng phản ứng a. Đối với thiếu nữ này tới nói, Rama chịu nói chuyện với mình, tựa hồ cũng đã là một kiện đáng giá chuyện vui. Bởi vậy, Suma Takiko thể hiện ra nét mặt tươi cười. Ta đã giới thiệu qua, ta là Suma Takiko, cũng chỉ là Suma Takiko mà thôi. Suma Takiko nhí như vậy lấy, dĩ nhiên, ta sẽ không nói chính mình là người bình thường. Nhà Suma tại quá khứ cũng đã từng là chú thuật giới danh môn, nhưng bây giờ đã cơ bản ẩn lui. Cho dù là tại quá khứ đều là chú thuật giới bên trong bị coi là bàng môn tà đạo một mạch, bởi vì chúng ta vẫn luôn đang cùng chính trị giới liên hệ. Nghe vậy, Rama nhíu mày, chính trị giới, như thế ngoài ý liệu vòng tròn. Không phải tại chú thuật giới bên trong mà là tại chính trị giới bên trong có chỗ phát triển âm dương sư danh môn sao? Rama nhìn về phía Suma Takiko, nói, ngươi chính là từ dạng này một cái gia tộc bên trong đi ra. Đúng thế, Suma Takiko đem một cái tay đặt tại trên ngực của chính mình, mang theo nụ cười, nói như thế, ta là Suma nhất tộc dòng chính dòng dõi, thế hệ đệ huyết mạch duy nhất người thừa kế. Đã như vậy, Vậy liền khó trách Rama chưa nghe nói qua Zuma Takiko một người như vậy. Nếu như đối phương chỗ gia tộc thật đã cơ bản ẩn lui, không phải tại chú thuật giới bên trong có chỗ phát triển, mà là tại chính trị giới bên trong bộc lộ tài năng. Cái kia Rama chưa từng nghe qua cũng là chuyện rất bình thường. Tuy nói, bình thường mà nói, quan tâm chính trị hướng đi có thể nói là thị dân khó được giải trí. Có thể chú thuật giới bản thân liền hết sức bài ngoại. Rama làm nhà Tsuchimikado xuất thân người chậm tiến. Bình thường thật đúng là vô cùng ít quan tâm nghiệp giới bên ngoài tin tức. Có thời gian còn không bằng chơi nhiều chơi game đây. Thế nhưng, nếu là nhấn mạnh tại chính trị giới phát triển gia tộc, hiện tại lại tại chú thuật giới bên trong làm loạn lại là chuyện gì xảy ra đâu? Rama có chút tối phúng giống như mà nói. Phải biết, gần nhất chú thuật giới bên trong sự kiện lớn có thể cùng các ngươi thoát không khỏi liên quan a. Cũng không phải, không nói, thượng tị đại phất cùng thượng tị tái phất, phân biệt là Yasamaru cùng Kumomaru đưa tới sự kiện. Liền nói thân phận của hai người này liền không thể nói hai người này cùng chú thuật giới hỗn loạn. Không có chút nào liên quan. Không nói những cái khác. Người hai cái thức thần đều là Twin Horn Syndicate thành viên. Yakou tín đồ. Thậm chí còn một cái là thủ lĩnh. Một cái cũng nhất định là cao tầng dáng vẻ. Hiện tại bọn hắn lại biến thành Yase Doji tới cam tâm tình nguyện phụng dưỡng ngươi. Nếu như tất cả những thứ này đều là các ngươi nhà Suma an bài. Cái kia chú thuật giới chuyện gần nhất kiện phía sau màn hắc thủ liền toàn bộ đều là các ngươi nhà Suma đi. Rama một lời nói toạc ra điểm này. Nhường Suma Takiko có chút không phản bác được. Trên thực tế, Rama lời giải thích là chính xác. Nếu Yasamaru cùng Kumomaru như vậy cam tâm tình nguyện phụng dưỡng lấy Suma Takiko, vậy liền chứng minh bọn hắn rất có thể không phải sau khi chết mới bị phục sinh tiến vào mà bị ép thành vì người khác thức thần, mà là rất có thể khi còn sống ngay tại nhà Suma ra hiệu dưới hành động. Nói cách khác, Derenji Shido cùng Mutobe Chihiro sớm tại khi còn sống liền cùng nhà Suma có liên quan tới. Ta ngược lại thật ra có nghe nói qua, đại danh đỉnh đỉnh, đạo sư, là bởi vì ở rể Derenji nhà mới sửa họ. Rama một bên nhớ lại trước kia nhìn qua Derenji Shido, đưa tin, một bên nhìn về phía Yasamaru, như thế lên tiếng, mà nếu như ta không có đoán sai, tại ở rể Derenji nhà trước kia, người cũ họ hẳn là Suma A. Mặc dù Suma Takiko tuyên bố nhà Suma dòng chính chỉ còn lại có thứ nhất người, nhưng đã có dòng chính, như vậy nhất định có điểm hệ. Derenji Shido là Suma phân ra người, cho nên tại nhà Suma ra hiệu hạ tiến vào trong cung sảnh, trở thành bộ ngự linh bộ trưởng, tiến vào mà trở thành Twin Horn Syndicate thủ lĩnh, ỷ vào hai cái này thân phận làm sằng làm bậy. Đây chính là chính xác. Rama nói như vậy lấy, cũng liếc qua Kumomaru, mà Mutobe Chihiro thì là Derenji Shido tâm phúc. Như vậy, hội đồng ý hắn lý niệm, cùng thông đồng làm bậy, tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường. Cái này là Derenji Shido cùng Mutobe Chihiro hội làm Yase Doji Yasamaru cùng Kumomaru phục sinh. Từ đó phụng dưỡng Suma Takiko lý do, dù sao, hai người này vốn chính là tại vì nhà Suma làm việc. Cũng chính là ngay từ đầu chính là vì phụng dưỡng ngươi mới tồn tại. Bây giờ bị phục sinh, trở thành Yase Doji, đương nhiên, nếu là như vậy, vậy liền chứng minh Twin Horn Syndicate chỉ là nhà Suma dựa vào đạt thành mục đích chỗ thao túng. Khôi lỗi. Mục đích đại khái là vì truy tìm Yakou, bởi vì Yakou là chú thuật giới kỳ tích, đối nhà Suma mục đích cuối cùng nhất là có trợ giúp. Như vậy, nhà Suma mục đích cuối cùng nhất là cái gì đây? Kỳ thật, theo Yasamaru cùng Kumomaru khi còn sống đã làm sự tình đến xem. Này là có thể đoán được. Derenji Sido cùng Mutobe Chihiro vì sao lại dẫn phát linh tai khủng bố công kích, thậm chí không tiếc bỏ ra sinh mệnh của mình đâu? Đáp án rất đơn giản. Hàng thần, Rama bình tĩnh nói ra cái từ ngữ này. Nhà Suma mục đích đúng là vì hàng thần a. Lời này vừa nói ra, ba ba ba, một trận vỗ tay thanh âm rõ ràng vang lên. Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp. Yasamaru đúng là không chịu được vỗ tay, cực kỳ vui sướng lên tiếng. Không nghĩ tới lại bị nhìn thấu đến loại tình trạng này. Ai nha, thật sự là xinh đẹp đến ta nhịn không được vỗ tay a. Yasamaru cứ như vậy cười, lại làm cho trong phòng tiếp tân bầu không khí càng ngày càng băng lãnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.